Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 203, giết lật trời. Mặt ngựa vừa muốn nói gì, liền nghe quỷ môn quan bên ngoài truyền tới một không kiên nhẫn thanh âm. Bút tích, oanh, một tiếng vang thật lớn, quỷ môn quan trực tiếp nổ tung. Đứng tại quỷ môn quan miệng, mấy tên tiểu quỷ liền gào thảm, cơ hội đều không có. Trực tiếp bị cái kia giống như núi nhỏ đại môn đụng thành huyết vụ đầy trời. Phế tích bên trong, một thanh âm vọt ra, tốc độ cực nhanh, đầu trâu thấy rõ, người tới chính là Giang Ly. Chỉ bất quá hắn trong mắt có Giang Ly, Giang Ly trong mắt có thể căn bản không có hắn tồn tại. Thậm chí trước mắt cái này hơn chục triệu âm binh, hắn đều nhìn cũng không nhìn liếc mắt một đường rồi xoay người về phía trước. Đầu trâu mang theo một cây to lớn cây gậy giết tiến lên. Một người một côn nằm ngang ở Giang Ly phía trước, hét lớn một tiếng. Đừng muốn không coi ai ra gì. Địa phủ thập đại âm soái, đầu trâu ở đây. Lần này Giang Ly nhìn thấy hắn, trong miệng thốt ra một chữ. Cút, đầu trâu giơ lên đại côn liền muốn xuất kích, cơ hồ là đồng thời, đầu trâu thân thể nổ nát vụn tại không trung, đầu trâu cuồn cuộn rơi xuống đất, quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly xông về phía trước đi, phàm là ngăn cản hắn đường người, toàn bộ bị hắn một cái bắn vọt đụng vỡ nát, một đôi mắt trâu đến chết cũng không dám tin tưởng, hắn bản tôn đích thân tới. Dĩ nhiên liên tục ngăn chặn Giang Ly một bước tư cách đều không có. Nơi xa, mặt ngựa, hắc bạch vô thường, cùng đào núi âm soái ong vàng mang theo đại quân vây giết hướng Giang Ly. Đại trận chớp mắt mà thành, âm khí hội tụ, ác quỷ gào thét, nhưng mà Giang Ly bước chân không ngừng nghỉ. Quản ngươi là âm binh vẫn là quỷ soái, quản ngươi là đại trận vẫn là thiên quân vạn mã. Giờ này khắc này Giang Ly trong mắt, không có trở ngại, thẳng tiến không lùi, ngươi không động thủ ta mặc kệ, ngươi cản đường, đụng, những nơi đi qua, liền như là xe lửa tiến vào đất tuyết bên trong, những cái kia âm binh liền như là từng mảnh nhỏ như là hoa tuyết, bị đụng bay lên không trung nổ nát vụn thành huyết hồng sắc huyết vụ. Bất quá nơi này chung quy là minh thổ. Ác quỷ nhóm kinh doanh vô số tuế nguyệt, cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu âm binh quỷ hồn. Nơi xa phô thiên cái địa âm binh đánh tới, không sợ chết ngăn cản Giang Ly bước chân tiến tới, nhìn thấy những này như là sâu kiến giống nhau âm binh. Giang Ly trực tiếp vòng lên cái kia như là giống như núi cao cự linh thần. Một cái quét ngang chính là mấy vạn âm binh chết thảm. Cự linh thần cùng Giang Ly so, yếu ớt không chịu nổi, nhưng là cùng những này phổ thông âm binh quỷ tốt so ra. Chính là thần binh lợi khí, Giang Ly quơ cự linh thần, những nơi đi qua, bụi đất bay lên, từng mảnh nhỏ âm binh như là gió thu quét lá vàng giống nhau bị quét bay ra ngoài. Nổ nát vụn, âm binh tại kêu thảm, cự linh thần cũng tại rú thảm, không có cách. Giang Ly lực lượng quá kinh khủng, mỗi một lần vung vẩy, hắn chính là một lần mặt cùng đại địa tiếp xúc thân mật cơ hội. Qua ấy lần, hắn chỉ cảm thấy, đừng nói mặt, ngực đều nhanh chụp bình. Làm sao, âm binh vô số, che khuất bầu trời đánh tới, phảng phất vĩnh viễn giết không bao giờ hết, mặc dù không có thể ngăn ở Giang Ly bước chân tiến tới. Nhưng cũng để Giang Ly vô cùng phiền não, ngớ ngẩn, đối phó sâu kiến, ngươi còn dùng quyền cước. Lúc này, luôn luôn không quá ưa thích tham dự Giang Ly đánh trận Hắc Liên cuối cùng mở miệng. Giang Ly sững sờ, hắn là người thông minh bực nào. Hắc Liên một chút liền đã hiểu. Giang Ly vung lên cự linh thần, hướng về phía trước liền văng ra ngoài. Cự linh thần tứ chi mở ra. Như là một cái cỡ lớn thập tự tiêu giống nhau xoay tròn lấy đụng tới. ngạnh sinh sinh ở trên mặt đất quét ra một mảnh huyết sắc đất trống. Bất quá mảnh này huyết sắc đất trống lập tức liền bị càng nhiều âm binh chen đầy. Giang Ly hít sâu một hơi, trong tiếng hít thở, cút, rít lên một tiếng, thanh âm nổ tung, sóng âm lấy Giang Ly làm trung tâm khuếch tán ra đến. Càn quét tứ phương, cái này rít lên một tiếng, âm thanh chấn ngàn vạn dặm. Trong tầm mắt sở hữu âm binh tại cái này rít lên một tiếng phía dưới. Dồn dập kêu thảm, đầu lâu tiếng nổ không dứt bên tai. Giờ khắc này, đừng nói phổ thông âm binh, liền xem như âm soái cũng bị giống thân thể rạn nứt. Máu tươi cuồng phún, ôm đầu nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Không thể động đậy, Giang Ly dĩ nhiên gầm lên giận dữ, giống chết trong phạm vi ngàn vạn dặm sở hữu âm binh. Nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Càng xa xôi còn muốn giết tới âm binh thấy thế, trực tiếp dọa đến đứng tại chỗ không dám động, những cái kia quỷ tướng cũng là sắc mặt nhợt nhạt, không biết nên không nên đi lên, nếu là đi lên, đây rõ ràng liền là chịu chết a. Giang Ly mặc kệ bọn hắn, nhìn xem phương xa một tòa thành lớn, trầm giọng nói, Phong Đô Đại Đế, ta, nhân tộc Giang Ly. Hôm nay muốn mang đi thiên mạt không thuộc về, ta đạp nát ngươi cái này âm phủ địa phủ. Giang Ly dậm chân một cái, trong cơ thể ác ma lực bộc phát, một dưới chân, đại địa lấy hắn làm trung tâm vỡ vụn, vết rách một đường lan tràn hướng phương xa, không nhìn thấy cuối cùng, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng tiếng vang. Khe hở hóa thành từng đầu khe rãnh, đi theo nổ tung thành là một đạo đạo khe nứt lớn. Giang Ly một cước, cơ hồ đem quỷ môn quan bên ngoài thổ địa toàn bộ dẫm nổ tung. Nếu không phải Giang Ly lo lắng cho mình lực lượng quá mạnh, đã ngộ thương thiên mạt, hắn hận không thể một cước đem nơi này triệt để đạp thành cho bụi. Phương xa, Dạ Du Thần nghe được Giang Ly thanh âm, dọa đến sợ vỡ mật, nhiều lần đều muốn đem thiên mạt ném ra. Kỳ thật Dạ Du Thần căn bản không chắc thiên mạt trong cơ thể đến cùng có hay không hắn muốn tìm đồ vật cùng người, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được thiên mạt trong cơ thể phong cấm lấy một loại đặc thù linh hồn, cùng tựa hồ có trường sinh đại đạo hương vị. Sở dĩ vì một cái ba phải cái nào cũng được người, hắn thật không biết trêu chọc một kẻ địch như vậy đến cùng có đáng giá hay không được. Dạ Du Thần một đường vượt qua Phong Đô Thành lên La Phong núi, cho tới bây giờ hắn đã vô pháp làm chủ, chỉ có thể đem cái này cục diện rối rắm ném cho Phong Đô Đại Đế. La Phong núi tổng cộng có 8 tầng, thấp nhất là thập điện Diêm La chỗ Phong Đô Thành. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 7 là La Phong 6 ngày 6 vị quỷ vương cấp bậc cung chủ chỗ. Tầng thứ 8 mới là cái này Minh Thổ Chi Chủ, Phong Đô Đại Đế Động Phủ. Ngay tại Giang Ly gầm lên giận dữ qua đi, phía dưới Phong Đô Thành bên trong, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Thân ảnh kia vô cùng to lớn, phảng phất nối liền đất trời. Chỉ bất quá cái này cái bóng rất hư ảo, hiển nhiên cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo hóa thân hư ảnh mà thôi. Cầm trong tay của người nọ một cây bút, đơn tay vắt chéo sau lưng, lạnh hừ một tiếng, quát lớn, Giang Ly, ngươi dám đến ta địa phủ nháo sự, không sợ thiên phạt a? Một cây đen kịt trường thương vạch phá hắc ám, oanh một tiếng đem cái kia hư ảnh đâm xuyên, đi theo một bóng người từ trên trời giáng xuống. Không nói gì, vẫy tay một cái long thương tới tay, đối với phía dưới Phong Đô Thành chính là một gậy. Cũng không phải Giang Ly thích coi long thương là cây gậy dùng, mà là cái đồ chơi này hắn vào tay thời điểm, chính là cái cây gậy bộ dáng đồ vật, Giang Ly dùng quen thuộc, mà lại, thương pháp hắn cũng không hiểu. Cây gậy liền đơn giản, dừng lại loạn luân là được rồi, đơn giản thô bạo. Nhất lực hàng thập hội, Phong Đô Thành bên trong, cái kia hiển hóa hư ảo thân ảnh nam tử sắc mặt đã chìm như nước. Địa phủ thành lập nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám can đảm đến địa phủ nháo sự. Thôi phán quan, cẩn thận a! Có người hô to. Thôi phán quan vung tay lên. Không sao, ta ngược lại muốn xem. Cái này nhân loại có mấy phần thực lực dám can đảm đến ta địa phủ nháo sự. Thôi phán quan bút nhìn lên bầu trời người một chút. Kéo một cái, hét lớn một tiếng, mệnh luân hiển hóa. Nhưng mà cái này kéo một cái phía dưới, giang ly trên thân lại là hắc khí cuồn cuộn. Trong tay hắn phán quan bút càng là ca một tiếng vỡ vụn ra. Phán quan bút dĩ nhiên kéo không ra mạng của hắn lý. Cái này sao có thể? Thôi phán quan rất rõ ràng trong tay bí bảo là loại nào đáng sợ. Chỉ cần là thế gian sinh linh, liền nhất định có mệnh lý. Phán quan bút vô pháp cải biến một người vận mệnh biến hóa, lại có thể rút ngắn một người sinh mạng chiều dài. Phán quan bút mới ra, thiên hạ sinh linh ai không e ngại. Kết quả, giang ly long thương rơi xuống. Thôi phán quan kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nện tiến bùn đất bên trong. Đại địa chấn động, sóng khí cuồn cuộn càn quét tứ phương. Giang ly giống to, thả người, gầm lên giận dữ, chấn động đến cả tòa phong đô thành đều đang run rẩy. Phòng ốc vỡ tan, cao lầu sụp đổ, tường thành rạn nứt. Giang ly, dừng ở đây đi, thập điện Diêm La đến. Bọn hắn nguyên vốn cho rằng giang ly tới sẽ trước thăm viếng bọn hắn, đồng thời cùng bọn hắn lý luận, tối thiểu nhất cũng muốn nói mấy câu lại động thủ. Là đây, mấy người thậm chí tổ chức tốt ngôn ngữ, phân phối xong mặt đỏ cùng mặt trắng. Nào biết được, giang ly cái này vừa xuất hiện, dĩ nhiên lời nói đều không nói một câu, vòng lên cây gậy liền đập chết thôi phán quan. Đơn giản thô bạo tới cực điểm, hoàn toàn không giảng đạo lý. Diêm La Vương ngửa đầu, vừa vặn thấy được giang ly một đôi tinh hồng con ngươi. Trong con ngươi không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có chỉ là điên cuồng phẫn nộ. Diêm La Vương xem xét, trong lòng lập tức nhất trận lẫm nhiên. Hắn biết bọn hắn đoán sai cái kia nữ hoa đối với giang ly tầm quan trọng. Người trước mắt này tuyệt đối không phải đơn giản mấy câu có thể đuổi. Cục diện bây giờ rất có thể là hoặc là đem người trả lại, hoặc là không chết không thôi. Giết! Táo bạo Tần Quảng Vương ngút trời mà lại. Sau lưng của hắn một tòa Xâm La cung điện xuất hiện. Huyền Minh Cư có hư ảo chuyển là chân thực. Huyền Minh chi khí vận chuyển, nội bộ một cây bạch cốt tay duỗi ra. Đối với giang ly một đầu ngón tay nhấn tới, giang ly cây gậy lớn cũng vung mạnh xuống tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lần thứ nhất, giang ly công kích lại bị chặn. Giang ly sững sờ, Tống Đế Vương thấy thế, cười, một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, giang ly khí thế bị chặn. Tiếp xuống nên chúng ta đăng tràng. Trên bầu trời. Giang Ly còn không nói gì đâu. Hắc Liên cơ hồ cưỡi tại Giang Ly trên cổ bóp hắn. Mắng to, ngươi cái ngu xuẩn, lão tử lực lượng như vậy nhiều, ngươi liền dùng như thế điểm. Đừng nói không phải chân chính huyền minh, chỉ là một cái tiểu thế giới huyền minh hình chiếu bắt chước phẩm. Liền xem như thật huyền minh, ngươi tì em cũng cho ta một gậy chụp chết hắn. Dùng sức hiểu không? Người đại gia, ta thật ti em nghĩ tự mình ra tay a. Nếu là thiên mạt có chuyện bất chắc, ta ti em bóp chết ngươi. Giang ly một tay lấy cưỡi trên cổ hắc liên giật xuống đến. Nói, dùng sức quá mạnh, ta sợ làm bị thương thiên mạt. Hắc liên nghe vậy, tức giận đến thẳng dậm chân, lại cũng không tiện nói gì. Tần Quảng Vương chặn giang ly một kích. Tự tin tràn đầy nhìn xem giang ly nói, người trẻ tuổi, hỏa khí không cần như thế xông. Thao, Tần Quảng Vương trước một khắc còn muốn bày làm ra một bộ tiền bối răn dậy sau lưng tư thế. nhưng là sau một khắc, Giang Ly trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng chấn động. Đồng thời trực tiếp vung lên long thương lại đập xuống. Lần này, Tần Quảng Vương cũng nhịn không được chửi mẹ. Nếu như nói vừa mới Giang Ly lực lượng là một, hiện tại Giang Ly lực lượng chính là 1.000, 10.000, động thủ. Tống Đế Vương mấy người phản ứng cực nhanh, mắt thấy Giang Ly lần nữa đánh tới, biết Tần Quảng Vương hơn phân nửa không ngăn được, dồn dập xuất thủ, 10 tòa đại điện hoành không, lẫn nhau tương liên, lờ mờ bên trong, một cái hư ảo đại thủ xuất hiện, bất quá đại thủ lập tức liền giải thể, xuất hiện một tiểu tiết xương ngón tay, đây là thật xương ngón tay, cũng không phải là vật hư ảo. Mặc dù là tử vật, cũng chỉ là ngón út một tiểu tiết mà thôi, nhưng là phía trên tán phát huyền minh chi khí, lại vô cùng khủng bố. Giang Ly, đây là tổ vu huyền minh lưu lại một tiết xương ngón tay. Cho dù chỉ còn lại cái này một tiểu tiết, nhưng là đủ để đánh giết ngươi. Giang Ly, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Tống Đế Vương mặt mang nụ cười hô. Hắn mặc dù cười nói đến đây nhưng là hạ thủ lại càng ác hơn. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng rót vào cái kia cây xương ngón tay ở trong. Xương ngón tay tại thời khắc này phảng phất bị tỉnh lại. Có chút uốn lượn, đối với Giang Ly điểm hạ đi. Giang Ly chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng băng lãnh sát khí chạm mặt tới. Thẳng đến mặt của mình, linh hồn của hắn vậy mà đều có chút lạnh. Minh ngoan bất linh, giết, Diêm La Vương giống to, một nhóm ma quỷ, đều đáng chết, Giang Ly con ngươi sâm mồ hôi, tại nguyên bản trên lực lượng lần nữa tăng vọt gấp trăm lần lực lượng. Trong tay long thương phát ra từng tiếng tiếng long ngâm, long thương cùng xương ngón tay đối oanh cùng một chỗ, thiên địa nổ đùng, sóng xung kích càn quét tứ phương. Chỉ thấy cái kia xương ngón tay tại không trung đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Bộp một tiếng, dĩ nhiên vỡ vụn. Thấy cảnh này, thập điện Diêm La trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn căn bản không tin sẽ là kết cục như vậy. Đúng lúc này, một tên tuyệt mỹ nữ tử từ xương vỡ bên trong đứng lên. Thân thể phóng đại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Nàng có một đôi mày liễu, như là hai thanh đao giống nhau sắc bén, trong con người hàn mang lấp lóe. Đây là một cái vô cùng uy nghiêm mà mỹ lệ nữ tử, đồng thời cũng là một tên như là lưỡi đao giống nhau nữ nhân, để người nhìn liếc mắt đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thập điện Diêm La nhìn thấy nữ nhân này về sau, chỉ cảm thấy huyết dịch đều nhanh đọng lại, đừng nói động thủ. Bọn hắn đã không nhịn được quỳ lạy tại nữ nhân này tuyệt thế bá đạo phía dưới. Đáng tiếc, ở trong mắt Giang Ly lại không phải cái dạng này. Hắn mới không cần biết ngươi là cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Tuyệt thế xinh đẹp, cướp ta thiên mạt, lão tử đưa tay chính là một gậy. Nữ tử kia kinh ngạc nhìn xem Giang Ly. Sau đó tại Giang Ly ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng dĩ nhiên lườm liếc mắt Giang Ly bên người. Cái kia liếc mắt, Giang Ly có loại cảm giác, nữ tử không phải trời sinh mắt lệch ra, mà là đang nhìn, Hắc Liên. Giang Ly cái này một kinh ngạc thời điểm, nữ tử thở dài một tiếng, đối với Hắc Liên khẽ gật đầu, phảng phất đang hành lễ, sau đó hóa thành cho bụi biến mất Giang Ly một gậy luân không. Cũng không kinh ngạc, mà là mắt liếc thấy Hắc Liên, phảng phất đang hỏi, các ngươi nhận biết. Hắc Liên không nói chuyện, chỉ phía trước, đánh ngươi cầm, muốn hỏi cái gì, cứu được thiên mạt lại nói. Giang Ly cũng biết cái gì trọng yếu, quay người liền thẳng hướng sắc mặt nhợt nhạt thập điện Diêm La. Ta tới. Tần Quảng Vương vẫy tay một cái, phía sau lần nữa hiển hóa huyền minh cung. Trong tay hắn nhiều một cây bút, rõ ràng là trước đó cái kia phán quan cầm cái chủng loại kia bút. Chỉ bất quá cái này một cây bút càng thêm huyền ảo. Phía trên phù văn dày đặc, nhưng lại không giống như là hậu thiên viết, xác nhận tiên thiên đã có. Tần Quảng Vương lại vẫy tay một cái, một bản nặng nề thư tịch rơi vào trong tay của hắn. Đây là một bản như là thổ bùn nặn thành sách, phía trên có một con mắt, nháy mắt một cái hóa thành khuôn mặt. Tạc Mi Thử Nhãn nhìn Giang Ly liếc mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.